Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 370, ta đã trở về. Góc truyện audio.com. Không nên để cho Thanh đợi nàng. Tô Tiểu Tiểu bước chân đi nhẹ vô cùng. Nàng đối nô bộc chung quanh đều xử cái ánh mắt. Chung quanh nô bộc lập tức minh bạch ý tứ. Sôi nổi lặng lẽ lui ra. Tô Tiểu Tiểu đi tới bên người thượng quan Thanh. Nàng nhìn đến hắn mệt mỏi trước mặt. Trong lòng nhất thời cảm thấy được một trận chua xót. Nàng nên nghĩ đến nàng thật sự nên nghĩ đến điểm này Thanh đưa nàng thoát ra hoàng cung. Hơn nữa có thể cho thượng quan Mặc không biết được. Trong chuyện này nhất định tốn rất lớn khí lực cẩn thận không biết quỷ không hay lấy một cái hoàng hậu đi ra trong đó nhân lực vật lực đều là một. Mình thượng quan Thanh gánh vác, mà nàng thì tại bến cảng của Thanh hưởng thụ lấy vô ưu vô lự cuộc sống. Hiện tại nàng còn muộn như vậy trở về. Khiến cho Thanh đợi đến mức buồn ngủ. Nàng rất không nên, Tô Tiểu Tiểu thập phần tự trách. Tay nàng xoa thượng quan Thanh mặt. Nàng nhẹ nhàng mà gọi. Thanh, thượng quan Thanh còn chưa mở mắt liền cầm tay Tô Tiểu Tiểu. Rồi sau đó mới chậm rãi mở mắt. Chờ đón chính là thượng quan Thanh thanh âm ôn nhu. Tiểu Tiểu, Tô Tiểu Tiểu khuynh thân ôm lấy thượng quan Thanh. Ân, ta đã trở về. Thượng quan Thanh cười cười. Trở về là tốt rồi. Ăn cơm đi, ngày hôm nay đi ra ngoài lâu như vậy. Ngươi hiện tại khẳng định đói bụng. Tô Tiểu Tiểu hút hút cái mũi. Thanh, thực xin lỗi. Thượng quan Thanh vừa nghe, thân mình đột nhiên cứng đờ. Thanh âm của hắn thậm chí có chút mờ ảo. Làm sao vậy? Tô Tiểu Tiểu tiếp tục hút hút cái mũi. Nàng gắt gao ôm thượng quan Thanh cổ. Ta trở về muộn như vậy. Còn khiến cho ngươi đợi đến mức buồn ngủ. Thượng quan Thanh lúc này mới tùng hạ thân mình. Hắn tự tay vỗ vỗ Tô Tiểu Tiểu lưng. Nha đầu ngốc, nói cái gì đó đây? Phu quân chờ thê tử trở về. Này có cái gì sai đây? Thượng quan Thanh buông lỏng ra Tô Tiểu Tiểu. Hắn lôi kéo Tô Tiểu Tiểu đến trước bàn cơm. Chúng ta ăn cơm đi. Ăn cơm chiều, hảo hảo ngủ một giấc. Ngày mai trở về Bình Thành. Tô Tiểu Tiểu sửng sốt, nhanh như vậy, thượng quan Thanh nói, ngươi không muốn nhanh như vậy. Tô Tiểu Tiểu lắc đầu, không, ngày mai liền ngày mai, ta muốn ở thêm vài ngày, cho nên mới có chút kinh ngạc. Cách chương.